Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, chương 871. Đây rốt cuộc là muốn ồn ào cái kia ra. 1. Điều chỉnh tốt bao thật bị trộm tâm thái về sau. Hạ Vãn An đi đến bồn rửa tay trước, đối tấm gương, sửa sang lại một chút bởi vì chụp mũ ép tới hơi loạn sợi tóc. Sau đó liền hít sâu một hơi, chen lấn một đạo tự nhiên tiếu dung, xác định mình thoạt nhìn là một bộ không biết chút nào vô tội bộ dáng về sau. Lúc này mới yên tâm đi ra toilet, mở xong biết, Hàn Kinh Niên còn chưa tới cửa phòng làm việc, Tôn Bí Thư liền nôn liên tiếp muốn gặp hắn người tên. Hàn Tổng, bộ phận nhân sự quản lý đợi ngài hơn nửa ngày. Phòng thị trường quản lý nói có việc muốn cùng ngài trao đổi. Bộ công thương phó quản lý nói có cái khẩn cấp văn kiện cần ngài nhìn, đi đến cửa phòng làm việc. Hàn Kinh Niên, thấy từ đầu đến cuối không nghe thấy người chính mình muốn gặp. Vi Túc nhíu mày tâm, đánh gãy Tôn Bí Thư thao thao bất tuyệt. Bảo an bộ đâu? Bảo an bộ, Tôn Bí Thư ngẩn người. Sau đó liền vội vàng cúi đầu đi xem trong ngực ôm iPad. Bảo an bộ tổ trưởng, xác thực có nói muốn gặp ngài, nhưng là hắn chuyện bên kia, hẳn là không cái gì việc gấp. Cho nên ngài nhìn, ngài muốn hay không trước trông thấy bộ phận nhân sự phòng thị trường, trước gặp bảo an bộ. Không đợi Tôn Bí Thư nói hết lời, Hàn Kinh Niên liền lưu lại câu chỉ thị, đẩy cửa tiến vào văn phòng. Bảo an bộ có thể có chuyện gì? Thế mà lớn hơn cả bộ phận nhân sự phòng thị trường cùng bộ công thương. Đầu óc mơ hồ Tôn Bí Thư, một bên dưới đáy lòng hiện ra nói thầm, một bên vội vàng dựa theo Hàn Kinh Niên ý tứ, đi mời bảo an bộ tổ trưởng đến đây. Bảo an bộ tổ trưởng, cầm trong tay một cái màu đen túi rác giống như che lên mấy tầng. Căn bản không nhìn thấy bên trong chứa thứ gì, mang theo bảo an bộ tổ trưởng đi hướng Hàn Kinh Niên văn phòng trên đường đi. Tôn Bí Thư nhìn mấy mắt trong tay hắn mang theo cái kia lôi thôi lếch thếch màu đen túi nhựa. Tôn Bí Thư vốn nghĩ, mình đi theo bảo an bộ tổ trưởng trở ra, có thể sẽ biết kia trong túi chứa những gì. Ai biết nàng vừa gõ mở cửa, Hàn Kinh Niên liền quét nàng một chút. Tôn Bí Thư, ngươi đi trước làm việc của ngươi đi. Tôn Bí Thư quy quy củ, phải, một tiếng. Sau đó lại liếc mắt nhìn bảo an bộ tổ trưởng trong tay túi rác. Lúc này mới lòng tràn đầy cổ quái về tới mình công vị bên trên. Bảo an bộ tổ trưởng đi vào Hàn Kinh Niên văn phòng không bao lâu liền ra. Trong tay hắn vẫn như cũ mang theo cái kia màu đen túi rác. Chỉ là nhìn sang, cái kia màu đen túi rác giống như biến nhẹ đi nhiều. Tại Tôn Bí Thư chính nghiên cứu bảo an bộ tổ trưởng trong tay túi rác lúc, nàng trên bàn máy riêng vang lên, Hàn Kinh Niên đánh tới, để nàng an bài những ngành khác người đi vào gặp hắn. Ước chừng sau 2 giờ, Hàn Kinh Niên xử lý xong công vụ, cầm điện thoại cho Hạ Vãn An phát một đầu tin tức. Ở đâu? Nửa phút sau, Hạ Uyển Uyển số điện thoại, trở về tin tức, đại đường, Hàn Kinh Niên trực tiếp lấy lại điện thoại di động, cầm lấy chìa khóa xe cùng âu phục áo khoác, tiến chuyên môn thang máy, đến lầu 1, cửa thang máy mở ra, Hàn Kinh Niên liếc mắt liền thấy được Hạ Vãn An, hắn không có ra thang máy, vọt thẳng lấy Hạ Vãn An nhẹ gật đầu, sau đó đã hiểu ý hắn nữ hài. Đứng dậy đặng đặng đặng chạy vào hắn thang máy. Rất nhanh, thang máy đứng tại bãi đậu xe dưới đất. Hai cái biết rõ xe phát sinh thứ gì người. Giả bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Hướng về phía xe điểm đỗ đi đến. Đi đến xe trước mặt về sau. Hàn Kinh Niên chợt ngừng bước chân. Mặt lộ vẻ kinh ngạc nhíu lên mi tâm. Cùng lúc đó, Hạ Vãn An mở to hai mắt. Giống như là thấy được cỡ nào hình ảnh không thể tưởng tượng. Chỉ vào hắn bị nện nhão nhoẹt cửa sổ xe ra tiếng. Xe của ngươi, xe, PS, còn có 2 chương,